Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1065, Thể Hồ Quán Đính. Khi tất cả mọi người đều cho là Lâm Tiêu chắc chắn phải chết thời điểm, một màn hình đột nhiên để bọn hắn đều ngậm miệng lại. Thiên La Đại Cờ tản ra yêu dị hồng mang, để cho người không dám nhìn thẳng. Lúc này cờ lớn dọc tại rồi Lâm Tiêu phía trên đỉnh đầu. Hào quang màu đỏ chiếu theo bắn vào trên người hắn. Vốn là chặt nhắm mắt đột nhiên mở ra. Con người là màu đỏ máu. Có loại không nói ra được yêu tà. Hắn sẽ không bị khống chế đi. Ta nghe nói những yêu này tà linh khí đều sẽ khống chế túc chủ, sau đó đem thôn phệ. Thay vào đó, hai, ai biết được. Hắn đây là tự chịu diệt vong. Ta liền nói là hắn tu vi kia làm sao có thể cùng thành tiên cường giả đối kháng. Các ngươi khoan hãy nói, cái này linh khí ít nhất cũng là cực phẩm. Xung quanh truyền đến một ít thương tiếc than nhẹ. Bọn họ vốn không muốn nhìn thấy như thế tràng diện, nhưng mà thiếu niên này nói muốn đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Đáng ghét lại đáng tiếc. Hướng theo hồng mang dần dần thâm nhập, Lâm Tiêu có thể cảm giác được bản thân lực lượng đang không ngừng tăng cường. Phân thần cảnh, hợp thể cảnh, động hư cảnh mỗi nhảy qua một đoạn đại cảnh giới, đều sẽ kèm theo xung quanh tiếng kinh hô. Nhìn a, lại nhảy qua một cái đại cảnh giới rồi, đến đại thừa kỳ rồi. Trời ạ, đã phá độ kiếp, D, X, X, M rồi. Đi lên nữa, liền thành tiên rồi. Liền trong khi mọi người bàn luận sau khi, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện tiếng sấm, cút cổn lôi thanh từ chân trời mà đến. Tất cả mọi người đều cho là người trước mắt sắp thành tiên kiếp. Liền vội vàng rút lui ra được rất xa địa phương, xa xa ẩn náu, nhưng mà tiếng sấm tựa hồ là đang phương xa. Mọi người nhìn ra xa, kia đạo lôi kiếp căn bản không có muốn qua đây ý tứ. Ầm ầm, một đạo lôi kiếp bổ tới trên một ngọn núi. Lúc này mọi người mới hiểu rõ, nguyên lai là một người khác đang độ kiếp. Khi bọn hắn xoay đầu lại thời điểm, Lâm Tiêu vẫn thành tiên rồi. Hơn nữa nhìn tu vi đã đến đứng hàng tiên ban sau. Tinh hào quang màu đỏ mặc nhiên đang tiếp nối. Lâm Tiêu mở hiện lên hồng quang mắt nhìn phương xa mọi người. Nhất thời thấy lạnh cả người nổi lên trong lòng. Phanh, một tiếng, trên bầu trời vang lên một hồi nặng nề âm thanh. Lâm Tiêu tu vi cư nhiên thẳng tới nửa bước tiên vương trình độ. Chỉ cần một chân bước vào cửa liền có thể đăng lâm tiên vương cảnh. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là phát sinh ở 10 trong lúc mấy hơi thở. Người xung quanh dĩ nhiên thật lâu không thể trở về vị. Nhưng mà ngay tại nửa bước tiên vương địa phương, Lâm Tiêu rốt cục cũng ngừng lại. Kỳ thực không phải hắn không muốn dừng, bởi vì hắn cảm thấy một tia thiên ngoại đến âm thanh hư vô mờ mịt, để cho hắn sinh lòng cảnh giác. Lúc này mới kết thúc. Đứng tại Lâm Tiêu bên người Liễu Tiên Nhi, vẻ mặt mộc kia nhìn đến Lâm Tiêu, từ lúc ban đầu khẩn trương đến kinh ngạc, lại tới kinh ngạc quá độ, cuối cùng đạm nhiên thẳng đến bộ dáng như hiện tại, đã hoàn toàn không dám đi hồi tưởng. Đừng bảo là bọn họ, ngay cả đứng tại trên tường thành tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, há to miệng, hắn là người sao? Hóa thần kỳ lắc mình một cái thành nửa bước tiên vương. Trên tường thành một tên mập, trong tay cầm một cái bánh bao, miệng há lão đại, bên cạnh một cái mỹ phụ, trong tay cầm một cái can mặt côn, trợn to mắt nhìn, dư lão, người xác định hắn còn là Lâm Tiêu, không phải mặt này phá cờ. Hoắc Hiển Sí cũng là đến trên tường thành, cau mày thỉnh giáo đây bên cạnh lão nhân, dư lão lúc này cũng là có chút lộ vẻ xúc động. Hắn từ chưa nhìn thấy qua có người có thể như thế đề thăng tu vi, trực tiếp vượt qua vô số đại cảnh giới, có thể nói tu tiên giới yêu nghiệt trong yêu nghiệt còn yêu nghiệt hơn tồn tại. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Lâm Tiêu rốt cuộc động, hắn hoạt động một chút gân cốt, thích ứng một cái lực lượng biến hóa, bên mép lẩm bẩm nói ra, thật lâu cũng không có loại cảm giác này rồi. Thuận tay kẽ vẫy, thiên la đại cờ lập tức rơi vào trong tay hắn, một luồng đỏ hồng lực lượng đánh vào thiên la đại cờ trên. Mặt này nguyên bản vốn đã hư hại cờ hiệu, cư nhiên đang từ từ tu bổ, trong nháy mắt liền khôi phục được ban đầu bộ dáng, hoàn hảo không chút tổn hại cờ hiệu tại đại phong trong bay phất phới. Yêu tà đỏ hồng năng lượng ở trong không khí lưu động, thoạt nhìn dị thường quỷ dị. Nam Thiên Hầu, ngươi còn muốn như thế nào? Lâm Tiêu một tay chỉ đến xe đuổi đi bên trong Nam Thiên Hầu, một tay cầm thiên la đại cờ, khí phách uy vũ nói ra. Người xung quanh toàn bộ ánh mắt đều từ Lâm Tiêu ngón tay nơi chuyển tới Nam Thiên Hầu trên thân. Bọn họ rất muốn biết lúc này Nam Thiên Hầu sẽ là phản ứng gì. Hừ, coi như tu vi ngươi tại cao thì lại làm sao? Dựa vào mặt này phá cờ đề thăng lực lượng, nhục thân bất ổn định còn vừa nói, ngay cả tu làm căn cơ cũng là hư vô. Tạm thời lực lượng vừa có thể miễn cưỡng đến lúc nào? Nam Thiên Hầu tuy rằng nói vậy, nhưng mà người xung quanh đều đã nhìn ra hắn do dự. Đều là nửa bước tiên vương tu vi, đối đãi đồng dạng cấp bậc Lâm Tiêu cùng mặt này lai lịch bất minh cờ lớn, vẫn còn có chút lo âu. Cái gọi là đứng cao, nhìn xa, đồng dạng, Nam Thiên Hầu đã đến để cho rất nhiều người ngửa mặt trông lên trình độ. Đồng dạng có đến không ít thân phận. Nếu mà lần này cùng Lâm Tiêu đối kháng, mạnh mẽ đối kháng tổng có một phe phải bỏ ra giá phải trả thê thảm. Loại này đại giới là hắn Nam Thiên Hầu trả không nổi, cũng không dám trả, mà bây giờ tất cả mọi người đều đến xem cuộc chiến rồi. Nếu mà cứ như vậy rời đi, quá mất mặt mặt, hắn Nam Thiên Hầu cái gì cũng không sợ ném, chỉ sợ mất mặt, có gọi hay không? Không đánh ta liền đi trước rồi. Lâm Tiêu lúc này trước mặt nói thẳng ra. Hắn nhìn ra Nam Thiên Hầu do dự, cũng khó để ý tới. Đánh nhau sao lúc nào không thể đánh. Hiện tại việc cấp bách chính là đi chỗ xa lôi kiếp chi địa, lấy hiện tại tu vi, đi tu luyện ngày đó công pháp luyện thể vĩnh sinh. Không biết có phải hay không là thật, giống như tên gọi của nó sẽ vĩnh sinh. Lời đồn bộ công pháp kia, căn bản không có người có thể tu luyện thành công, hơn nữa cũng không có ai dám đi tu luyện. Khởi điểm cao không nói, điều kiện còn phi thường hà khắc, nhưng mà những này đối với hiện tại Lâm Tiêu mà nói, hoàn toàn không có vấn đề. Mọi người ở đây trợn to hai mắt chờ đợi hai cái cường giả lúc đang chém giết sau khi. Đột nhiên, Lâm Tiêu chạy trốn. Hướng về thiên lôi địa phương chạy trốn. Lão đầu, giúp ta xem trọng nữ nhân nào. Hắn là sư mẫu của ngươi. Lâm Tiêu âm thanh từ đằng xa truyền đến. Lúc này người đã đến chân trời. Người xung quanh đều sững sờ nhìn đến. Đây liền chạy, không đánh nữa. Theo sau lại nghĩ tới trong lời nói lão đầu. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía trên tường thành. Tìm kiếm lão đầu. Lúc này trên tường thành tự hồ chỉ có thừa lần trước cái cũng coi là lão đầu tóc hoa râm. Bởi vì đại đa số đều đem khuôn mặt sửa đổi qua, không nhìn ra tuổi tác, dư lão mặt mũi cũng là đủ dày. Khẽ mỉm cười, ha ha, hạ tường thành, đi tới Liễu Tiên Nhi bên cạnh, cung kính nói một câu sư mẫu, nhất thời để cho tất cả mọi người ngươi sợ ngây người. Tất cả thanh âm đều biến mất, có chỉ là tiếng thở thanh âm. Ngay cả Nam Thiên Hầu lúc này cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến. Cái này dư lão hắn chính là nhận biết, một cái lão bất tử gia hỏa, tu vi so với hắn cao hơn. Hơn nữa còn vẫn ẩn núp tu vi, lần trước còn gài bẫy hắn một lần, song lần này xem ra sẽ bị gài bẫy. Hơn nữa khả năng vẫn là huyết bản vô quy loại kia. https sao cvt gh hảo gh cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu